Vũ nghịch càn khôn, chương 1945. Các ngươi không biết, góc truyện audio.com, nghe Sở Nam nói như vậy, sắc mặt Hoắc Bằng mới hơi chút trì hoãn xuống, ngũ hành tộc tộc trưởng trên mặt vui vẻ, muốn đậm đặc hơn rồi, dù sao mấy người cũng đều thích pháp bảo, đặc biệt là pháp bảo ở bên trong Nhật Động Tàng Bảo Khố tại thời khắc mấu chốt, pháp bảo có thể cứu mạng đấy. Sở Nam thấy thế, nói một chữ thỉnh, sau đó đi ra ngoài, dẫn đường đi về trong bí đạo tàng bảo khố. Hoắc Bằng sau khi nhìn thấy Sở Nam quay người, ánh mắt chần chờ một chút, hắn không có nghĩ tiếp cũng đi theo phía sau. Về phần năm vị trưởng lão ngũ hành tộc tự nhiên là bừng bừng, dùng nội tình Nhật Động, hơn nữa lần này là cầu cứu bọn hắn cứu viện, pháp bảo cho bọn hắn có kém được không? Bất quá, nếu thủy tộc tộc trưởng Thủy Chí Phàm cùng hỏa tộc tộc trưởng biết rõ người phía trước kia là Sở Nam mà nói, chỉ sợ bọn họ cũng không thể hào hứng đi đến như vậy. Đi vào khu vực hạch tâm, đã không còn thảm trạng như trước nhưng Hoắc Bằng vừa tiến vào, lông mày vẫn nhíu lại, hắn nghe thấy được khí tức dị thường, lúc này Sở Nam không nói gì, nhưng lại nhìn lại, trong mắt lóe ra ánh sáng, thoáng dừng một lát, sau đó, mới hướng tàng bảo khố đi đến. Bên trong tàng bảo khố cũng bị thủy hồn quét dọn một phen, cũng không nhìn ra dị trạng quá lớn, Hoắc Bằng trong lòng có cảm giác khác thường lại càng thêm nồng đậm hỏi. Ta cảm giác đều không có người. Đúng vậy, đều đi chiến trường rồi, từ lúc khai chiến đến nay, Nhật Động tổn thất rất lớn, người đại đạo tông tựa như điên rồi, cái gì cũng đều mặc kệ, chỉ lo dốc sức liều mạng giết chóc. Hoắc Bằng khóe miệng dương lên, trong nội tâm nói ra. Đại đạo tông muốn liều chết đánh cực một lần, không điên cuồng mới là lạ. Sau đó Hoắc Bằng không có lại tiếp tục dây dưa nữa, chỉ chốc lát sau, đã đến bên trong tàng bảo khố. Sở Nam chỉ hướng mặt trước, nói ra. Phía trên này là bảo khố phòng chữ thiên, bên trong đồ vật đều là bất phàm, bất quá, động chủ giao cho, bảo vật ở bên trong phòng chữ thiên, còn không xứng với chư vị đường xa mà đến, tương trợ Nhật Động, động chủ để cho ta mang mọi người đi đến chí tôn bảo kho. Quả là thế, năm vị tộc trưởng trong nội tâm nhìn nhau, trên mặt biểu lộ vui mừng, căn bản là ức chế không nổi, Hoắc Bằng thần sắc cũng hơi đổi, trong nội tâm thì thầm. Xem ra đại đạo tông xác thực đem Nhật Động đánh cho tan tác, bằng không Nhật Động chủ cũng không nỡ hạ hậu lễ như thế, bất quá tiện nghi cho chúng ta, rất tốt. Như vậy nghĩ đến, bọn hắn đi theo Sở Nam đi vào trong bí đạo, Sở Nam nhắc nhở. Chư vị khách quý cần phải theo sát cái bí đạo này bày ra rất nhiều cơ quan, hơn nữa những cơ quan này tùy thời thay đổi, không cẩn thận sẽ đụng vào cơ quan, tuy dùng năng lực chư vị, sẽ không bị thương, thực sự có thể phiền toái. Sở Nam vừa nói như vậy, bọn hắn đều bắt đầu chú ý, đồng thời đối với Sở Nam cảnh giác cũng giảm đi, kể cả Hoắc Bằng đi một nửa lộ trình, đã đến chí trung tâm bí đạo vị, Hoắc Bằng lông mày đột nhiên nhíu chặt trực giác cực kỳ bất an, lập tức lạnh giọng hỏi. Người rốt cuộc muốn mang bọn ta đi nơi nào? Đi lấy pháp bảo a hát, vậy sao, đương nhiên đúng rồi, Sở Nam ngữ khí thập phần khẳng định, chợt nói ra. Nếu như mọi người không muốn đi, ở chỗ này lấy đi. Tại đây lấy đi, Mộc tộc tộc trưởng lên tiếng, mọi người lập tức phát giác không ổn, Hoắc Bằng phản ứng. Góc truyện audio.com, nhanh hơn, một tay hướng Sở Nam chộp tới, muốn cưỡng ép Sở Nam, nhưng Sở Nam lập tức đem trọng kiếm chém ra. Một tiếng đao thương vang lên, Hoắc Bằng bị đánh trở tay không kịp, trên tay máu tươi phun ra, thân thể lui về sau ra mấy trăm bước, bất quá, vết thương kia đối với Hoắc Bằng không coi là cái gì. Nhưng Hoắc Bằng lửa giận ngút trời, tuy hắn phát giác được không đúng, lại cũng không bối rối, cho rằng cầm bắt được Sở Nam, đó là dễ như trở bàn tay, có thể hắn thật không ngờ, Sở Nam ra tay, càng không nghĩ đến Sở Nam có thể làm cho hắn bị thương. Ngươi không phải người Nhật Động, ngươi rốt cuộc là ai? Hoắc Bằng nhìn Sở Nam nói ra cảm thấy vài phần kinh ngạc, nếu không phải hắn đem năng lượng ngưng tụ dùng để phòng thủ, hơn nữa trong người mang trọng bảo mà nói, hắn bị thương, còn muốn nặng hơn. Lúc này năm vị tộc trưởng, trên mặt lộ vẻ băng hàn, bọn hắn rất là khó chịu, lúc trước sở dĩ bị Sở Nam lừa dối, đó là bởi vì bọn hắn căn bản đây là ở Nhật Động, hai là vì bị pháp bảo che mắt, ba là có Hoắc Bằng ở đây. Hiện tại hiểu rõ ràng, lập tức liền đem Sở Nam vây quanh, Sở Nam nhìn lướt qua cười nói. Ta là ai, các ngươi không biết, các ngươi không phải hiện tại tìm ta khắp nơi sao, ta đứng ở trước mặt các ngươi lại không nhận ra như vậy. Ngươi phải, Sở Nam, vài tiếng hô vang lên, sau đó năm tên tộc trưởng lập tức sắc mặt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí, Sở Nam đình chỉ vận chuyển thần hành bách biến, khôi phục chân thân, sau đó cười nói. Một lần nữa giới thiệu ta họ Sở tên Nam, hoan nghênh các vị đến tử vong bí đạo. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Đây là lời thổ tộc tộc trưởng nói, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Sở Nam hấp dẫn, hắn muốn nhìn một chút xem tên nhân tài có thể vượt qua ngũ hành nguyên kiếp bởi vì hắn sẽ không có nhìn thấy nhi tử sau lưng hắn càng ngày càng hô hấp dồn dập. Một mình ngươi, khiêu chiến tất cả chúng ta sao? cho dù ngươi vượt qua ngũ hành nguyên kiếp, chúng ta có thể cho ngươi không sử dụng được ngũ hành chi năng. Mộc tộc tộc trưởng lạnh giọng nói ra, Sở Nam quay đầu nhìn về phía Thủy Chí Phàm, nói ra. Ngươi nói như thế nào? Đem hắn giao ra đây. Thủy Chí Phàm thanh âm lạnh hơn, Sở Nam cười cười, nhìn Mộc tộc tộc trưởng nói ra. Nghe lời hắn nói, ngươi phải biết ta không phải một người. Sau đó Sở Nam nhìn Thủy Chí Phàm nói ra. Đi ra, hắn đều không thể chờ đợi được rồi. Vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, thủy hồn xuất hiện tại trong vòng vây, Thủy Chí Phàm chân nhân sau khi nhìn thấy lui về phía sau nửa bước kinh hãi hỏi. Ngươi khôi phục, sau khi hỏi xong, Thủy Chí Phàm mới cảm thấy không đúng, lui về phía sau. Thủy hồn lạnh lùng cười cười, rất kinh ngạc sao, ngươi còn sống, bất quá cũng không sao cả, ngươi sống, hôm nay sẽ chết, lần này, sẽ để cho ngươi chết được triệt triệt. Thủy Chí Phàm rất tự tin, hắn không tin thủy hồn tại ngắn ngủn vài năm có thể hoàn toàn khôi phục, nếu nói như vậy cần gì phải thu liễm khí tức. Chớ nói chi là còn có Hắc Bằng ở phía sau, thủy hồn làm sao có thể chạy thoát được. Cái này cũng là ta hôm nay muốn nói với ngươi, càng là ngươi thiếu nợ ta cũng nên trả rồi. Thủy Chí Phàm nhàn nhạt nói ra, Sở Nam lại nhìn về phía Hòa tộc trưởng nói. Ngươi sao không nói gì, còn mệnh nhi tử lão phu nữa. Hỏa tộc trưởng quát lạnh, sau đó hướng Sở Nam đánh tới, Sở Nam không nhúc nhích thân thể hỏa tộc. Gocchuyenaudio.com, trưởng vừa nhảy trên không trung, tựa có vô số công kích hướng hắn oanh kích, đó là các loại trận pháp. Sở Nam nói ra, ta lúc trước từng nói qua cho các ngươi đã tại đây cơ quan trùng trùng điệp điệp trận pháp nhiều hơn, các ngươi không tin. Chính lúc này, Hoắc Bằng xuất thủ, nói ra, tại đây xác thực là tử vong bí đạo, bất quá, lại là của ngươi. Hoắc Bằng vốn là muốn phá công kích, Sở Nam rút kiếm chém ra. Đối thủ của ngươi là ta. Cùng lúc đó tiểu trận cũng dùng trận pháp phóng thích ra, trận không cách xa nhau, năm vị tộc trưởng cùng người với bọn hắn mang theo, đều bị cách ly, mà ở bên trong đội hình, hư hỏa hừng hực tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Hoắc Bằng lạnh nhạt nói, ngươi vượt qua ngũ hành nguyên kiếp không phải phúc mà là họa, đại họa. Phải hay là không thì về sau hãy nói. Sở Nam trên tay động tác không chút nào ngừng lại, sau đó càn nguyên trảm nhất thức phách không mà ra. Cách chương.